Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Sương mù đô, trấn Lavender, 4/6. Hô, một đạo bạch quang dâng lên. Gastly nguyên bản cái kia xanh đậm tím thân thể, dần dần biến thành một hình dáng khác. Nguyên bản bên người khí thể dần dần biến mất, mà xuất hiện hai cái lơ lửng móng vuốt. Nhìn xem thân thể của mình tình huống, Gastly, a không, hiện tại phải gọi Hunter, không khỏi hưng phấn kêu lên. Làm không tệ, tiếp tục. Nhìn xem Hunter dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó chỉ huy Hunter tiếp tục tại số 12 đường đi lên, tìm kiếm lấy NPC đến luyện tập. Có thể là bởi vì là nghi xương cùng sương mù đô thật sự là quá gần, cho nên Lương Đức Hoàng hiện tại mở trấn Lavender về sau, vậy mà cũng đem những cái kia đường đô mở. Từ Fuchsia City đến trấn Lavender trong trò chơi là tương đương xa, bởi vì là chừng 4 con đường ở chỗ này. Số 12 đường, số 13 đường, số 14 đường cùng số 15 đường. Số 15 đường, hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng tại Nghi Sương đã đi qua. Hôm nay đi liền là 12, 13 cùng 14. Bất quá không thể không thừa nhận 12 cùng số 13 đường một đoạn liền trên mặt nước là một cái tấm ván gỗ dựng thành con đường, rất xinh đẹp, đi ở trên đây cũng rất dễ chịu. Gió biển thổi, nhìn xem mép nước thỉnh thoảng xuất hiện sống dưới nước Pokemon, thật rất hài lòng. Tìm một chút NPC tiến hành khiêu chiến cũng rất dễ dàng, bởi vì là bên này NPC Pokemon đẳng cấp cũng không cao, trên cơ bản liền là 20 cấp ngoi đầu lên, cao nhất cũng có 29 cấp, nhưng đối với hiện tại vừa mới thu được thực lực tăng thêm Hunter mà nói, là rất thích hợp đối thủ. Một đường đi, một đường nhìn, một đường giải quyết lấy những cái kia NPC, trong bất chi bất giác cũng đi hơn một giờ. Số 12 đường giải quyết tiếp lấy Lương Đức Hoàng liền đem Tauro phóng ra, bởi vì là số 13 đi ngang qua đi một chút, liền đều là lục địa, không có có gì đáng xem. Nói thật, trò chơi phong cảnh bên trong, muốn so trong thế giới hiện thực đẹp nhiều lắm, bất quá đẹp hơn nữa phong cảnh mỗi ngày nhìn cũng sẽ ngán. Cũng tỉ như nói Lương Đức Hoàng hiện tại, liền có một ít ngán, cho nên đến trên lục địa, hắn liền cưỡi lên Tauro, tăng thêm tốc độ. Ban đêm 9 giờ rưỡi, Lương Đức Hoàng bắt đầu ngủ cảm giác, đại khái lúc 10 giờ rưỡi, liền bắt được Gastly, khoảng 11 giờ, chính thức bắt đầu quét địa đồ. Số 12 đường dùng nhiều nhất hơn 1 giờ, phía sau 13 cùng số 14 đường, dùng thời gian rất ít, cho nên sau nửa đêm khoảng 3 giờ, Lương Đức Hoàng cũng đã một lần nữa về tới số 15 trên đường. Mà Hunter đi qua đoạn đường này quét NPC, đẳng cấp cũng đạt tới level 37. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng xuất ra Pikachu bị thay thế Everstone, cho nó đeo lên, tiếp lấy đem bọn nó thu vào Pokeball bên trong. Abra một cái teleport đi tới Cerulean, bọn hắn lại phải bắt đầu quét động. Ếch, nhưng thật ra là quét không được, nhiều lắm là liền xem như luyện cấp A. Tại không có toàn viên đến level 70 trước đó, Lương Đức Hoàng đoán chừng quét không được động. Trong động thế nhưng là còn có Mewtwo đâu, mà làm tiến vào Cerulean động về sau, Hunter càng được. Hôm nay ban đêm nó thật kiến thức rất nhiều đồ vật. Nó thấy được chủ nhân của mình, vậy mà có thể đem tiềm lực của mình tiến hóa đến đỉnh cấp. Với lại nó còn phát hiện đi theo mình chủ lực lại còn có thể nhanh như vậy thăng cấp. Mặc dù nó là cái thế giới này Pokemon, nhưng nó nhưng chưa đi ra Pokemon Tower, cho nên nó cũng không biết thế giới trò chơi tình huống. Thật rất thần kỳ, nhất là cái này động, quá thần kỳ, thành đàn đẳng cấp cao Pokemon, quá kinh khủng. bất quá khủng bố đến đâu, cũng không có chủ nhân của mình kinh khủng. Hai cái Dragon Knight a, đây chính là Dragon Knight a. Hai cái Zapdos a, đây chính là thần a. Một cái Suicune a, đó cũng là thần a. Hunter nguyên bản còn có một số được vòng đầu óc, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Chủ nhân của mình Pokemon vậy mà đô mạnh như vậy. Vậy có phải hay không nói rõ sau này mình cũng có thể biến mạnh như vậy? Không có mơ ước người là cá ướp muối. Không có mơ ước Pokemon cũng là cá ướp muối. Ngay một khắc này, Hunter có mộng tưởng, bất quá nó lại cũng không biết. Chủ nhân của nó nhưng thật ra là không có cái gì mơ ước. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng liền là một cái cá ướp muối. Mộng suy nghĩ gì? Hắn là không có. Nếu như nói có, vậy cũng chỉ có thể là mục tiêu. Hắn muốn bắt cả nước quán quân. Chỉ thế thôi, về phần cầm cả nước quán quân về sau muốn làm gì? Sau này nhân sinh thiết suy nghĩ gì? Cả nước cầu mạnh nhất trên nơ loại hình. Hắn hoàn toàn không có khái niệm. Từ hắn làm việc cũng nhìn ra đến. Hắn là bị sự tình thôi động đi, mà không phải mình chủ động đi kiếm chuyện làm. Đây cũng là hắn cùng truyền thống trên ý nghĩa nhân vật chính địa phương khác nhau. Hắn trước kia nhìn trong tiểu thuyết, những cái kia nhân vật chính bắt đầu liền muốn lập xuống đại hoành nguyện. Liền cùng Hồng Hoang Lưu giống như, vừa ra đời, liền muốn thành là nhất trên nơ, muốn thống trị thế giới cái gì. Sau đó vì mình cái này chung thân mục tiêu đi phấn đấu. Đi phấn đấu, dù là mất đi cái gì, bận bịu cùng cho giống như cũng là vui vẻ. Hắn lại không được, hắn mặc dù cũng có mục tiêu, cũng tại hướng về mục tiêu kiên định tiến lên, nhưng hắn điều kiện tiên quyết là hắn sướng rồi mới được. Nếu là trên nơ khác, khẳng định vì thời gian đang gấp cái gì, ăn cũng ăn không ngon, ở cũng ở không tốt, thường xuyên ngủ ngoài trời dã ngoại cái gì. Nhưng hắn không được, hắn đến vào thành tìm khách sạn 5 sao ở. Dù là thời gian kéo lâu một chút, hắn cũng sẽ không để mình đi chịu khổ. Đây chính là trên bản chất khác biệt. Mặc dù thân thể của hắn là một người 20 tuổi nhiệt huyết thiếu niên, chính là nhiệt huyết nhất mạo xưng đầu thời điểm, nhưng trên linh hồn, hắn vẫn là một cái chạy ba chuẩn trung niên nhân. Hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ếch, cơ hồ không có. Luyện cấp, luyện 2 giờ. Bởi vì là hôm nay luyện cấp thời gian cũng không nhiều, cho nên chỉ là tại cửa ra vào luyện tập. Gasly cùng Tauro hai cái cũng ở bên ngoài. Bọn chúng chủ yếu là vì ăn kinh nghiệm. Nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm, Lương Đức Hoàng liền thu hồi tất cả Pokemon, đi tới Cerulean trị liệu trung tâm. Đang cấp Pokemon nhóm chữa trị xong về sau, phía dưới liền là trò chơi thời gian. Machamp cùng Pikachu là thích nhất chơi. Lý, Quyền Hoàng, hai cái Dragon Knight còn có hai cái Dragon E là ưa thích xem anime. Abra thích xem sách. Gyarados thích xem kịch truyền hình. Milotic thích xem phim Hàn. Zapdos 01 thích xem phim. Mới tới Zapdos 02 cùng Suicune còn không biết thích gì đâu. Tauro ưa thích chạy, mà Hunter nhìn xem ngoại trừ Tauro bên ngoài cái khác Pokemon nhóm tại đồ chơi, nó cảm giác mình dường như lại tiến vào một cái thế giới mới dáng vẻ. Ha ha, thân cái lưng mệt mỏi. Lương Đức Hoàng từ giường bên trên ngồi dậy. Cái này một ban đêm mặc dù không có làm chuyện gì, nhưng chỉ toàn chạy tới lấy. Trên thân thể mặc dù trải qua nhảy vọt nghỉ ngơi, bất quá vẫn là hơi mệt chút. Tâm mệt mỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.